Điều này chứng tỏ anh ta đã hết yêu Hạ Diệp Chi rồi. Thẩm Lệ quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi tuy rằng sắc mặt thực sự khá bình tĩnh, nhưng cô ấy vẫn nhìn được cô đơn trong đáy mắt của Hạ Diệp Chi. Mạc Đình Kiên có thể tuyệt tình buông tay không cần Hạ Diệp Chi nữa. Nhưng Hạ Diệp Chi rõ ràng vẫn còn rất yêu anh ấy. Cô ấy quay lại tìm Hạ Diệp Chi là cho rằng hai người đó đã hòa thuận rồi, nhưng không nghĩ đến chuyện không những không có hòa thuận mà còn hoàn toàn chia tay. Thẩm Lệ trong lòng liền thấy chán nản. Mấy ngày nay Hạ Diệp Chi chắc chắn trong lòng cảm thấy không thoải mái mà mình còn tìm tới cửa nhắc lại những chuyện này. Diệp Chi, thật xin lỗi, tớ không phải. Hạ Diệp Chi giả vờ tức giận liếc Thẩm Lệ một cái. Thẩm Tiểu Lệ đem biểu cảm của cậu thu lại đi. Người trưởng thành yêu đương rồi chia tay không phải rất bình thường hay sao? Tớ rất ổn. Thẩm Lệ bĩu môi, cậu nói ổn thì là ổn. Các cô ấy đều trưởng thành rồi. Không giống lúc mới 10 tuổi cố chấp nghĩ rằng vấn đề gì cũng cần phải tìm ra một đáp án và một lời nói thật chính xác. Thẩm Lệ có thể rõ ràng nhìn ra khổ sở cùng thương tâm của Hạ Diệp Chi. Nhưng Hạ Diệp Chi đã nói cô ấy vẫn tốt thì Thẩm Lệ cũng không thể nói thẳng ra. Cho dù nói thẳng ra thì như thế nào? Cô ấy cùng Hạ Diệp Chi là bạn bè rất thân rất thân. Nhưng chuyện tình yêu và tình bạn lại không giống nhau. Nói về chuyện tình cảm thì đối với Hạ Diệp Chi Mạc Đình Kiên mới là liều thuốc tốt. Thẩm Lệ cũng không thể giúp gì được Hạ Diệp Chi. Nếu có thì chỉ là giúp cô ấy vui vẻ lên một chút. Thẩm Lệ nghĩ nghĩ sau đó nghiêng đầu nhìn Hạ Diệp Chi. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Hạ Diệp Chi quay đầu lại nhìn. Chơi cái gì bây giờ? Chúng ta đi thăm xem trường học trước kia bây giờ thế nào đi. Hả? Thẩm Lệ hướng Hạ Diệp Chi cười thần bí. Sau đó đi qua một bên lấy di động ra gọi cho người đại diện của cô ấy. Một lát sau người đại diện của Thẩm Lệ đi đến. Trong tay cầm theo hai túi lớn. Người đại diện biết mối quan hệ tốt của Thẩm Lệ cùng Hạ Diệp Chi. Cũng không có nhiều đợi chờ. Để lại vài món đồ thì rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Thẩm Lệ một câu. Đừng vui đùa quá trớn. Thẩm Lệ dùng tay làm dấu biểu thị. Ok, đem người đại diện đuổi đi luôn. Đợi người đại diện vừa rời khỏi. Thẩm Lệ liền mở hai cái bao ra. Hạ Diệp Chi vừa đi qua liền thấy trong túi dĩ nhiên là hai bộ đồng phục học sinh trung học. Ngạc nhiên hả, Thẩm Lệ lấy ra đồng phục. Một bên khoa tay múa chân. Một bên hưng phấn hỏi Hạ Diệp Chi. Cũng được, nói thật, cô ấy không thấy có gì ngạc nhiên. Cậu xem như giúp tớ cosplay đi. Tớ nhận phim, là phim vườn trường, trước tiên ôn lại một chút cảm giác của thời học sinh. Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi không mấy hứng thú, liền đem đồng phục đưa cho cô ấy. Mau thay, Hạ Diệp Chi cũng không nhẫn tâm lãng phí tấm lòng của Thẩm Lệ. Trực tiếp đem áo khoác đồng phục, khoác lên áo len bên trong. Thẩm Lệ nhìn thấy Hạ Diệp Chi mặc đồng phục, nức nở khen hai tiếng, nói, cách nhiều năm như vậy rồi mà giờ lại nhìn thấy cậu mặc đồng phục như này. Cảm giác, thật đẹp, thật gợi tình, Hạ Diệp Chi ngẩn ra, ôm trầm liền nhìn Thẩm Lệ nói, cậu mới đẹp, mới gợi tình, cậu nói ai đẹp, ai gợi tình, cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe, Hạ Diệp Chi đến tuổi này, đã phát triển hoàn toàn rồi. Tóc đen, da trắng, mắt mũi đẹp, vô cùng xinh đẹp, mặc đồng phục thật có cảm giác đồng phục cosplay. Thẩm Lệ đứng dậy từ phía sofa này chạy đến phía kia. Vừa chạy vừa hô lớn. Diệp Chi mặc đồng phục rất gợi cảm. Hạ Diệp Chi trực tiếp nhảy lên sofa đuổi theo. Khách trương.